Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cấp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 688. Tinh không yên diệt. Đối với Tiêu Hồng khiếp sợ và sợ hãi, Tam đầu tiên chỉ là cười một tiếng, quỳ ngược lại là ngay ngắn. Như vậy đi, ngươi như cho ta muội muội dập đầu ba cái nhận tội, ta liền để cho ngươi chết thống khoái một chút như thế nào? Tiêu Hồng nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên, phảng phất cảm giác mình bị vô cùng nhục nhã. Hắn cắn răng, hận nói rằng, ngươi đừng quá đắc ý, thật cho là ta Trắng Tiêu Tông là dễ trêu. Sau đó trực tiếp hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, hét lớn một tiếng, đều đi vào cho ta, mở ra hộ tông bên trong trận. Hắn cái này một lời vừa nói ra, Cố Lưu Vân đám người trong nháy mắt liền cảm giác được. Ngoài điện xông lại hơn 10 đạo khí tức, rất nhanh, khoảng chừng hơn 30 ăn mặc Trắng Tiêu Tông phục đồ trang sức tu giả xuất hiện ở trong điện, mà làm cho đám người kinh ngạc chính là, cái này mấy chục người cảnh giới dĩ nhiên toàn bộ ở tiên nhân cảnh bên trên. Chân tiên cảnh cũng 4-5 cái. Cố Lưu Vân nhướng mày, ám đạo thảo nào Tiêu Hồng dám đánh Đế Cung cùng Luyện Huyết Các chủ ý. Nguyên lai hắn còn cất giấu nhiều như vậy con bài chưa lật. Như thế nào đây? Ta Trắng Tiêu Tông thực lực ngươi hãy nhìn đến rồi. Bây giờ hộ tông bên trong trận đã mở ra, trừ phi ngươi đem ta nhóm toàn bộ giết chết, bằng không ai cũng ra không được. Mà ngươi, làm được không? Tiêu Hồng nhìn lấy Tam Đồ Tiên Tử, gương mặt đắc ý, nhưng mà Tam Đồ Tiên Tử chỉ là tùy ý nhìn sang những người đó. Bất dĩ vì nhiên tiếp tục xem hướng Tiêu Hồng. Ngươi nếu như đứng lên nói lời nói này, có thể sẽ để cho ta chăm chú một điểm. Lời vừa nói ra, tuy là trong đại điện bầu không khí có chút ngưng trệ, nhưng Cố Lưu Vân vẫn là bật cười. Xác thực, Tiêu Hồng quỳ nói dọa bộ dạng, thấy thế nào làm sao khôi hài. Ghê tởm, ta muốn cho các ngươi hồn phi phách tán. Động thủ. Nghe được Cố Lưu Vân tiếng cười, Tiêu Hồng nhất thời chán nổi gân xanh lên, cả người đều giận đến nổi điên. Cái kia mấy chục cái Trắng Tiêu Tông người cũng không lời nói nhảm, phảng phất nghiêm chỉnh huấn luyện tử sĩ một dạng, lập tức hướng về đám người vọt tới. Tam Đồ Tiên Tử thấy thế, chậm rãi nâng lên cái kia giống như dương chi mỹ ngọc cánh tay, nhẹ nhàng vung lên, óng ánh khắp nơi tinh không trong nháy mắt xuất hiện, đem cái kia mười mấy tên tu giả bao phủ lại, vây ở tại chỗ. Làm xong đây hết thảy sau đó, Tam Đồ Tiên Tử lần nữa đưa mắt nhìn sang Tiêu Hồng. Một đám phế vật, sẽ là của ngươi sức mạnh. Nhàn nhạt lời nói vang lên. Tiêu Hồng trợn mắt hốc mồm nhìn lấy đây hết thảy, trên mặt tất cả đều là không dám tin tưởng. Nhưng mà chẳng kịp chờ hắn mở miệng, Tam Đồ Tiên Tử liền hướng về phía hắn hư nhấn một ngón tay. Một luồng tinh quang từ đầu ngón tay bay ra, ở giữa Tiêu Hồng. Sau đó ở Tiêu Hồng ánh mắt tuyệt vọng chung, thân thể của hắn bị cái kia sợi tinh quang chậm rãi ăn mòn, từng bước hóa thành vô hình. Thấy vậy một màn, bị nhốt ở trong tinh không cái kia mười mấy tên tu giả, trên mặt đều lộ ra sợ hãi màu sắc. Loại này sợ hãi, cùng lúc đến từ chính Tiêu Hồng tử vong, về phương diện khác đến từ chính quanh thân rực rỡ tinh không. Một luồng tinh quang đều có thể yên diệt chân tiên cảnh Tiêu Hồng. Như vậy một mảnh tinh không đâu? Cố Lưu Vân nhìn một cái đám kia bị phong khốn ở trong tinh không tu giả, trong mắt lộ ra một vệt đồng tình màu sắc. Bọn họ ở Trắng Tiêu Tông ẩn tàng rồi không biết bao nhiêu thời gian, nguyên bản có thể nhấc lên một hồi đại sự kinh thiên động địa, bây giờ lại vận khí không tốt 2.9. Hết lần này tới lần khác gặp được bọn họ, gặp được Tam Đồ Tiên Tử. Đừng xem Tam Đồ tỷ tỷ bề ngoài ôn uyển mê người, nhưng danh hiệu của nàng nhưng là Tam Đồ. Bọn họ kết quả duy nhất chỉ có thể là không tiếng động vẫn lạc. Dường như làm nổi bật Cố Lưu Vân ý tưởng, Tam Đồ Tiên Tử bàn tay khẽ nâng, sau đó bỗng nhiên nắm chặt. Vạn tượng tinh thần phá. Theo nàng thanh âm nhàn nhạt vang lên, cái kia mảnh nhỏ phong khốn nước cờ 10 tên tu giả tinh không trong nháy mắt yên diệt. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời